Trọng Sinh Chi Phế Tài Hoàng Tử Phi, tác giả, Sướng Ái, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 31, 031 Thư Viện Sinh Hoạt. Sáng sớm hôm sau, sớm đứng dậy, Tô Văn cùng Lãnh Minh Dạ rửa mặt chải đầu xong, dùng quá cơm sáng lúc sau. Chủ tớ một hàng bốn người liền ngồi một chiếc xe ngựa chạy tới Lam Tề Thư Viện, người nói người đều. 3 năm không đi thư viện. Hoàng hậu vì cái gì muốn cho ngươi hồi thư viện đâu? Ngồi ở trong xe ngựa, đối với chuyện này Tô Văn rất là tò mò, cái này ta cũng không rõ lắm. Hoàng hậu kia tiện nhân tâm cơ luôn luôn sâu nặng, nàng suy nghĩ cái gì không ai biết, nhưng là có một chút có thể khẳng định, đó chính là nàng là tuyệt không sẽ làm chính mình cái này phế vật hảo quá. Ai, ta một cái tu luyện phế xài đi thư viện có thể hay không bị người khi dễ à? Nói đến chỗ này, Tô Văn vẻ mặt ủy khuất nhìn hướng về phía bên cạnh nam nhân. Một bộ đáng thương hề hề bộ dáng rất là chọc người thương tiếc, sẽ không? Ngươi dù sao cũng là ta song thê, bọn họ không dám đem ngươi thế nào, bị khi dễ. Ha ha ha. Liền Tô Văn hắn nếu là không khi dễ người khác liền không tồi. Lại sao có thể bị người khi dễ đâu? Đây chính là ngươi nói. Nếu là có người khi dễ ta, ta liền nói, các ngươi ly ta xa một chút nhi a. Ta chính là đường đường cửu hoàng tử phi. Tiểu tâm ta nam nhân lột các ngươi ra, nhìn Tô Văn kia làm như có thật. Cáo mượn oai hùm bộ dáng, Lãnh Minh dạo mỉm cười. Rõ ràng là cái lợi hại vô sư đều không bỏ ở trong mắt chủ nhân. Chính là lúc này lại đem chính mình nói cùng cái nhu nhược thư sinh dường như. Bất quá, còn đừng nói, hắn dáng vẻ này, đảo thật đúng là cực kỳ giống kẻ yếu. Cái này Tô Văn a, chính là có bản lĩnh làm người đối hắn chậm rãi dỡ xuống phòng bị chi tâm. Hoàn toàn tín nhiệm. Đặc biệt là hắn cặp mắt kia chớp a, nhìn chính là như vậy đơn thuần, như vậy vô hại, làm người vô pháp sinh ra bất luận cái gì hoài nghi, ngươi không nói lời nào. Ta đương ngươi đồng ý, chớp chớp mắt, Tô Văn mỉm cười nói, nếu không cần thiết nói, tận lực thiếu dùng cơ giáp, người máy cùng máy móc hợp thành yêu thú, miễn cho đưa tới không cần thiết phiền toái. Tô Văn bảo bối tuy nhiều, nhưng là đều quá kinh thế hãi tục, có thể không cần nói, tận lực vẫn là thiếu dùng thì tốt hơn. Nga, đã biết, đối mặt nam nhân ấm áp nhắc nhở, Tô Văn khẽ gật đầu, đi vào Lam Tề Thư Viện. Lãnh Minh Dạ cùng Kinh Lôi trực tiếp đi Thiên Tự Nhất Ban. Mà Tô Văn cùng Tô Cẩn Tác bị đạo sư lãnh đi tới Hoàng tử 12 ban, Hoàng tử 12 ban. Nhất lót đế một cái ban, nhân ra Lãnh Minh Dạ là Thiên Tự Nhất Ban, mà hắn lại, ai, thật đúng là ứng câu nói kia, người so người muốn chết hàng so hàng muốn ném a. Ở đạo sư một phen giới thiệu lúc sau, Tô Văn cùng Tô Cẩn tìm phía sau hai cái không ghế dựa ngồi xuống, nghiêng đầu. Nhìn liền ngồi ở chính mình phía sau Tô Văn, Tô Ký không khỏi rụt rụt cổ, là lạ, này không phải oan gia ngõ hẹp sao? Êm đẹp cái này phế xài như thế nào cũng chạy đến Lam Tề Thư Viện tới. Lam Tề Thư Viện không phải không tuyển nhận người thường sao? Đây là chuyện gì vậy a? Không riêng gì Tô Ký, ngay cả Tô Ký hai cái hồ bằng cẩu hữu. Trương Phong cùng Đồng Khải cũng là từng đợt lông tơ đứng chổng ngược. Đặc biệt là nhìn đến đi theo Tô Văn phía sau Tô Cẩn càng là khóe miệng run rẩy. Cả khuôn mặt đều bởi vì sợ hãi mà vặn vẹo, mẹ nó. Như thế nào như vậy bối? Tô Văn cái này tu luyện phế xài cư nhiên cũng vào Lam Tề Thư Viện. Lại còn có bị trực tiếp phân tới rồi bọn họ cái này lớp. Sớm đã đem này ba cái người quen biểu tình thu hết đáy mắt. Tô Văn ngồi ở tại chỗ mặc không lên tiếng, cúi đầu, thập phần nghiêm túc nghe trên đài đạo sư sở giảng nội dung, kỳ thật đi. Cái này lót đế lớp thật là không tồi. ít nhất đối với Tô Văn cái này cửu cấp vu thuật đồ tới nói. Đạo sư sở giảng nội dung không phải như vậy thâm ảo, hắn vẫn là hoàn toàn có thể nghe hiểu được. Hơn nữa, đạo sư giảng cùng Tô Văn chính mình đọc sách học chính là không giống nhau. Ít nhất có rất nhiều nghi nan địa phương, đạo sư sẽ thực nhân tính hóa kỹ càng tỉ mỉ vì học viên giải đáp. Mà điển tịch là không có cái này công năng. Hết chương.